Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 110. Gocchuyenaudio.com, chương 110, có vấn đề đồng nghiệp nghi ngờ mà nhìn Phương Ly rời đi, vẻ mặt buồn bực, động tĩnh lớn như vậy, giống như muốn thông báo cho toàn thế giới là mình sắp đi đến nhà vệ sinh vậy. Đúng là kỳ lạ, rõ ràng lúc bình thường hành vi và động tác của Phương Ly đều rất tao nhã, sao đột nhiên lại trở nên khác thường như vậy. Nhưng con người có ba cái gấp, cô ấy cũng không có nghĩ nhiều. Qua rất lâu sau Phương Ly mới trở về từ bên ngoài, chỉ là vẻ mặt của cô ta có chút hoảng hốt, bước chân cũng có chút lộn xộn. Đồng nghiệp nhìn thấy sắc mặt của cô ta rất kém thì tiến đến nhỏ giọng hỏi. Phương Ly, cô đi nhà vệ sinh xong rồi sao? Hà, trong lúc nhất thời Phương Ly còn chưa kịp phản ứng lại, một lát sau mới nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, có phải dạ dày không được thoải mái hay không? Chỗ tôi có thuốc này, cô quen uống loại thuốc nào để tôi tìm cho cô? Loại này thì sao, mặc dù có chút khó ngửi nhưng mà công dụng không tệ, còn loại này nữa. Trong lòng của Phương Ly vốn đang bực bội, nghe thấy đồng nghiệp cứ nói lải nhải liên tục thì quát cô ấy theo bản năng. Không cần, cô có thể im lặng một chút được không? Đồng nghiệp có chút sừng sốt, mấp máy môi, quay đầu đi về chỗ làm việc. Phương Ly không để ý đến cô ấy, cô ta úp người lên trên mặt bàn, bật điện thoại lên, vẻ mặt băn khoăn, giống như là đang đầu tranh tư tưởng rất kịch liệt vậy. Mãi cho đến lúc sắp tan làm cô ta vẫn chưa nghĩ ra được manh mối nào, đang định đi đến phòng giải khát một chuyến thì đột nhiên trông thấy Trần Thanh Minh đi đến, ngồi vào chỗ bàn làm việc của Bạch Hoài An. Đồng nghiệp bên cạnh cười hỏi Trần Thanh Minh một câu, Tổng Giám Đốc Trần, sao anh lại ngồi ở chỗ của Hoài An vậy? Tìm đồ giúp cho Hoài An, ngày mai đưa cho cô ấy. Trần Thanh Minh cúi đầu tìm đến chỗ Bạch Hoài An để bàn thảo lúc bình thường, lấy sắp tài liệu ra. Vẻ mặt của Phương Ly run lên, mặc dù anh ta không nói rõ nhưng ngày mai là ngày Bạch Hoài An sẽ tham gia vòng thi thứ hai, thứ được đưa đến cho cô còn có thể là gì chứ, đương nhiên là bản thảo của bản thiết kế rồi. Trong lòng của cô ta giật giật thấy Trần Thanh Minh đứng dậy thì cũng cầm cái ly đứng dậy theo, vừa quay đầu, hai người va vào nhau. Đúng lúc Phương Ly va vào cánh tay của Trần Thanh Minh, sắp tài liệu không được cầm chắc lập tức bay ra ngoài, bài viết bên trong rơi đầy mặt đất. Tổng Giám Đốc Trần, thật xin lỗi, tôi không có cố ý, tôi không chú ý đến anh cũng đứng dậy. Phương Ly vội vàng ngồi xổm, xuống nhặt từng trang bản thảo thiết kế lên, xếp lại rồi đưa cho Trần Thanh Minh. Vừa nãy tôi không cầm chắc ly nước nên góc viền của trang giấy bên cạnh bị dính ướt một chút, chắc là không sao đâu nhỉ. Vẻ mặt của Phương Ly áy náy, Trần Thanh Minh vội vàng mở ra kiểm tra một chút, phát hiện quả thật góc viền bị dính ướt một chút, nhưng may là không có làm ướt nội dung bên trong, đúng là vô cùng may mắn. Không có gì, sau này đi đứng cẩn thận hơn một chút. Trần Thanh Minh nhìn cô ta một cái rồi cầm đồ vật quay người rời đi. Vẻ mặt của anh ta vô cùng lạnh nhạt, trong mắt cũng không có bóng dáng của Phương Ly. Trong mắt của anh ta, Phương Ly chỉ là một nhân viên bình bình thường thường giống như những người khác. Cái nhìn này khiến cho Phương Ly ngây người ra tại chỗ, ngón tay siết cái ly thật chặt, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Gocchuyenaudio.com. Buổi tối hôm đó, Bạch Hoài An nhận được tin nhắn chúc mừng từ các đồng nghiệp, cô trả lời lại từng tin nhắn, khi nhìn thấy một tin nhắn trong đó thì sửng sốt một chút. Trong nội dung tin nhắn ngoại trừ chúc mừng thì ở phía sau còn có thêm mấy câu, trong câu chữ lộ ra một chút phàn nàn. Nội dung của mấy câu đó là, cái cô Phương Ly này thật quá đáng, hôm nay bụng của cô ta không thoải mái, tôi có lòng tốt đưa thuốc cho cô ta, vậy mà lại bị cô ta quát. Chỉ là cũng không biết có phải vì lý do của cơ thể hay không mà đến buổi trưa cô ta cũng không có làm việc đàng hoàng, lúc sắp tàn làm còn va vào Tổng Giám Đốc Trần một phát, tài liệu trong tay của Tổng Giám Đốc Trần đều rơi đầy ra đất. Bạch Hoài An nhớ hình như chỗ ngồi của vị đồng nghiệp này ở sát ngay bên cạnh Phương Ly, tay của cô chỉ lướt qua trên máy dòng chữ này, nhất là cái câu cuối cùng kia, trong lòng có một chút dự cảm không tốt. Cô lập tức gọi điện thoại cho đồng nghiệp kia, đồng nghiệp nhận điện thoại của Bạch Hoài An thì có chút kinh ngạc. Bạch Hoài An cười nói. Thật xin lỗi, đã muộn như vậy rồi mà còn gọi điện thoại cho cô. Tôi đã nhìn thấy tin nhắn mà cô gửi cho tôi. Đồng nghiệp nghe được lời này thì có chút xấu hổ. Xin lỗi nhiều nha Hoài An, chỉ là do tôi quá tức giận nhưng không tìm được ai để kể cho nên mới muốn tìm cô nói nhảm một chút. Ở trong công ty, ngoại trừ thái độ đối với Phương Ly có chút lạnh lùng ra thì Bạch Hoài An đối xử với những người khác đều vô cùng tốt, đã dịu dàng còn xinh đẹp cho nên đồng nghiệp mới có thể oán trách Phương Ly theo bản năng trong tin nhắn gửi cho cô. Không có gì, cô có thể kể cụ thể một chút cho tôi nghe được không? Đúng lúc bây giờ tôi cũng không có chuyện gì làm. Đồng nghiệp nghe xong những lời này thì trong lòng cảm động, không ngờ trong lúc Bạch Hoài An đang căng thẳng như vậy mà vẫn bằng lòng quan tâm đến cảm xúc của cô ấy nên lúc này lập tức kể hết toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra vào hôm nay. Sau khi Bạch Hoài An nghe xong thì an ủi cô ấy một phen rồi mới cúp điện thoại.